Vô địch kiếm vực, chương 1992, thiên vệ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh 100, giữa sân, vắng vẻ không tiếng động. Mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp. Làm càn, ở nơi này lúc, xa chỗ cái kia Lạc Vô Tuyết đột nhiên giống giận. Chuyển chớp mắt, trong tay nhiều hơn một cái ngân sắc quang quyền. Trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh vào cái kia ngân sắc quang quyển bên trong. Theo huyền khí dũng mãnh vào, cái này ngân sắc quang quyển bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Cẩn thận, còn đây là, cái này lúc, cái kia cổ thương viêm chuẩn bị nhắc nhở. Thế nhưng, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn ngừng lại, cẩn thận, trước mắt cái này Lạc Vô Tuyết ở mạnh mẽ có cái kia huyết yêu vương mạnh mẽ sao? Đáp án hiển nhiên là không có, mà Dương Diệp, nhưng là có thể cùng cái kia huyết yêu vương đối kháng. Hơn nữa, xem Dương Diệp thực lực bây giờ, rõ ràng so với lúc trước mạnh không thiếu. Dương Diệp nhìn thoáng qua cổ thương viêm, mỉm cười, vô sự, ở nơi này lúc, xa chỗ cái kia Lạc Vô Tuyết đột nhiên thả người nhảy. Trong tay ngân sắc quang quyển hướng Dương Diệp chợt ném một cái. Hiu. Cái kia ngân sắc quang quyển trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Diệp đầu đỉnh. Chuyển chớp mắt, vô số năng lượng vòng sáng điện xạ mà ra, hướng Dương Diệp bao phủ đi. Ở nơi này lúc, Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Trong nháy mắt, toàn bộ phía chân trời đều là Dương Diệp tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh, đều sẽ mang theo một đạo chói mắt kiếm quang. Ảnh kiếm sát. Từng đạo kiếm quang trên không trung răng khắp nơi. Kiếm quang sắc bén, nhường không dám nhìn thẳng. Cứ như vậy, kiếm quang răng có đủ ba hơi thời gian. Ba hơi về sau, kiếm quang tiêu thất, mà Dương Diệp bản thể đã tại chỗ biến mất. Mọi người hơi ngẩn ra. Chuyển chớp mắt, mọi người nhất tề quay đầu nhìn về phía Lạc Vô Tuyết vị trí. Này lúc, ở Lạc Vô Tuyết trước mặt, đứng một gã nam tử áo xanh. Mà nam tử áo xanh kiếm trong tay chính gác ở Lạc Vô Tuyết cái cổ tiến lên. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Lạc Vô Tuyết cứ như vậy thất bại. Lạc Vô Tuyết khó tin nhìn trước mắt nam tử. Hắn không nghĩ tới. Chính mình cứ như vậy thất bại. Vừa rồi Dương Diệp hướng về phía hắn xuất kiếm một khắc kia. Hắn đều không có phản ứng kịp. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới bốn phía. Ta ở nơi này chờ. Vừa rồi lời của ta hữu hiệu như cũ, thiên tộc thế hệ trẻ, không giới hạn nhân số, tới nhiều thiếu, ta chiến bao nhiêu, nghe vậy, chu vi thiên tộc người khuôn mặt sắc có chút khó coi. Khiêu khích, ma tộc cổ thương viêm tới thiên tộc khiêu chiến thiên vũ bảng. Đối với thiên tộc mà nói, đây cũng là khiêu khích, mà bây giờ Dương Diệp khiêu khích, so với cái kia cổ thương viêm càng phách lối hơn. Hắn không khiêu chiến thiên vũ bảng, mà là khiêu chiến toàn bộ thiên tộc thế hệ trẻ thiên tài. Khiêu chiến toàn bộ thiên tộc thế hệ trẻ. Cái này lúc, nàng kia đột nhiên xuất hiện ở luận võ đài lên. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Người muốn làm cái gì? Làm cái gì? Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó nói, thiên tộc không phải cao đẳng chủng tộc sao? Ta này ngày liền muốn nhìn các ngươi một chút cao quý cao ở đâu trong. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua phía dưới bốn phía. Nhìn, ta là nhân loại, các ngươi là thiên tộc. Ở các ngươi trong mắt, ta là hạ đẳng chủng tộc. Hiện tại, ta con mẹ nó hỏi một chút các ngươi những thứ này cao đẳng chủng tộc. Ai dám đi lên một trận chiến? Ai dám? Thiên tộc xưa nay không thiếu nam nhi nhiệt huyết. Rất nhanh, một người đàn ông xuất hiện ở cái kia luận võ đài lên. Nam tử nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc từng cái, thình thịch, ở ánh mắt mọi người bên trong, nam tử kia thân thể trực tiếp cong lên, nhưng sau hướng sau té bay ra ngoài. Nhìn trượng bên ngoài, nam tử đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trực tiếp ngất đi, giữa sân, vắng vẻ không tiếng động, luận võ đài lên. Dương Diệp thu hồi nắm tay, sau đó nói, đổi lại một cái, lúc này đây, không người nào dám đơn giản lên rồi. Thực lực sai biệt quá lớn, đi tới cũng là tự rước lấy nhục. Dương Diệp trước mặt, nàng kia gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi sẽ chết. Dương Diệp cười nói, đã từng ngươi cũng là nói như vậy. Mà bây giờ, ta còn sống rất tốt. Còn nữa, như thiên tộc thế hệ trẻ không người. Lão nhất đại muốn xuất hiện cùng ta so chiêu một chút. Ta cũng là sẽ không cự tuyệt. Bất quá, cao quý chính là thiên tộc người. Chắc là sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ chứ. Nữ tử còn muốn nói điều gì? Dương Diệp cũng là khoát tay áo. Không tâm tình cùng ngươi chít chít méo méo. Đi xuống đi. Đương nhiên, như ngươi muốn chứng minh thiên tộc, vậy ra tay đi. Nữ tử khuôn mặt sắc có chút khó coi. Mà Dương Diệp cũng là cùng thắng đóng lại. Quản đều mặc kệ nàng. Dương Diệp trầm tư. Hắn đi tới thiên tộc, đương nhiên sẽ không cùng thiên tộc cả một tộc đối kháng. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, thế nhưng, phải lấy lực một người đối kháng thiên tộc, hiển nhiên là không thể sự tình. Cho dù hắn đạt được thánh nhân giai, cũng không thể có thể lấy lực một người đối kháng toàn bộ thiên tộc. Thế nhưng hắn xem thiên tộc lại khó chịu, làm sao bây giờ? Vì vậy hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Già đánh không lại, vậy đánh tiểu nhân, hắn khiêu chiến toàn bộ thiên tộc thế hệ trẻ. Thiên tộc nhất định là không sẽ phái thế hệ trước cường giả tới đối phó hắn. Bởi vì như đối phương làm như vậy, thế nhân sẽ cho rằng thiên tộc ỷ lớn hiếp nhỏ, thế hệ trẻ không người. Loại tình huống này xuống, thiên tộc nhất định trở thành bách tộc trò cười. Đương nhiên, ngoài sáng có thể sẽ không tìm hắn để gây sự. Thế nhưng, âm thầm nhất định là hội. Ở nơi này lúc, một gã áo bào trắng lão giả đột nhiên xuất hiện ở luận võ đài lên. Áo bào trắng lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nghĩ tới, ngươi còn dám tới thiên tộc. Hiển nhiên, người này nhận thức Dương Diệp. Dương Diệp đạm thanh nói. Thế nào, các hạ là muốn tự thân xuất thủ sao? Áo bào trắng lão giả châm chọc nói. Phải dùng tới ta tự thân xuất thủ. Dương Diệp cười nói, ta liền yêu mến thiên tộc tự tin, liền cùng ta từng cái dạng, nếu như đây, vậy để cho thiên tộc nhân ra đi, ta muốn nhìn, các ngươi cao quý cao ở đâu trong. Áo bào trắng lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta nghĩ, ngươi là không thể rời bỏ thiên tộc, không đúng, nếu như ngươi chết, thì thể chúng ta hội gỡ ra thiên tộc, nhân loại đê tiện. Không xứng chết ở thiên tộc địa bàn tiến lên. Dương Diệp cười ha ha một tiếng. Nhưng sau nhìn thẳng áo bào trắng lão giả. Ta, muốn chết, để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng mà nơi ấy, chẳng có cái gì cả. Rất nhanh, có người phản ứng kịp. Quay đầu nhìn về phía luận võ đài lên. Luận võ đài lên. Dương Diệp trước mặt, không biết bực nào thì xuất hiện một gã mặc lam bào thanh niên. Thanh niên khoảng chừng hơn 20 tuổi. Dung nhan tuấn tú, thân trên, lên, mang theo một tiêu sái xuất trần khí chất. Người kia là ai? Giữa sân, vô số thiên tộc kín người nhãn nghi hoặc. Mà ở Dương Diệp bên cạnh không xa chỗ. Nàng kia chân mày to cũng là hơi nhíu lại. Nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới thiên vệ quân người đều xuất động. Thiên vệ quân, cái này thuộc về thiên tộc một cái thần bí thế lực. Đã từng từ về thiên tộc thủ hộ giả trực thuộc. Mà năm đó đại chiến, thiên tộc thủ hộ giả chết trận. Chi đội ngũ này đã bị bây giờ thiên quân trưởng khống. Những năm gần đây, thiên quân vì độc tài đại quyền. Thiên tộc cũng không có ở xuất hiện mới thủ hộ giả. Chi này trong thế lực người. Là thiên tộc âm thầm bồi dưỡng ra được bí mật đòn sát thủ. Những thứ này người, bình thường sẽ chỉ ở thời kỳ mấu chốt mới hội xuất hiện. Mà nàng không nghĩ tới. Cha nàng hiện tại sẽ phái thiên vệ quân người xuất hiện. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Trước mắt cái này Dương Diệp thực lực. Bình thường thiên tài căn bản không pháp cùng với ngang hàng. Cho dù là nàng, cũng không pháp cùng Dương Diệp đối kháng. Cái kia lam bào thanh niên quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, nghe thấy đạo cảnh, ha ha, Hiện tại cái này phía ngoài cái gọi là cái gì thiên tài. Thật sự có tài liền cảm giác mình cùng thế vô địch. Thực sự là ngây thơ. Thực sự là nực cười. Người nói lời này đúng vô cùng. Nói chuyện cũng không phải là Dương Diệp, mà là một bên Cổ Thương Viêm. Lam Bào thanh niên nhìn về phía Cổ Thương Viêm. Hử, Cổ Thương Viêm cười nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi nói rất đúng. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, cái này thiên tộc ngươi, tự xưng chủng tộc cao quý. Thế nhưng hầu hết thời gian làm sự tình, cũng không cao quý. Dương huynh vẫn là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao, đây là thiên tộc địa bàn. Ám tiễn khó phòng a, Dương Diệp cười nói. Đa tạ nhắc nhở, vừa nói, hắn nhìn về phía một bên cái kia Lam Bào thanh niên. Đến, ra tay đi, Lam Bào thanh niên khẽ lắc đầu. Người xuất thủ, người chắc chắn chứ, Dương Diệp đạo. Lam Bào thanh niên cười ha ha một tiếng. Nhân loại, xem ra ngươi rất có tự tin. Không được khinh địch, Lam Bào thanh niên bên cạnh. Áo bào trắng lão giả nhắc nhở một câu. Lam Bào thanh niên cười cười. Sau đó nói, chư lão yên tâm. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sau nhìn về phía một bên Dương Diệp. Nói, 10 chiêu bên trong ta phải giết ngươi. Để cho ngươi xuất thủ trước. Chính là UX7Y sợ ngươi không có xuất thủ cơ hội. Dương Diệp, ngu xuẩn, một bên. Cổ Thương Viêm lắc đầu. Ở nơi này đại thiên vũ trụ bên trong, thế hệ trẻ, khả năng có người có thể đánh bại Dương Diệp. Thế nhưng, muốn nói có thể ở 10 chiêu bên trong đánh bại Dương Diệp. Tại hắn cá nhân xem ra, đó là tuyệt đối không có. Tuy là đại thiên vũ trụ ngọa hổ tàng long, thiên tài vô số. Thế nhưng, Dương Diệp nhưng là theo tử giới đi ra người. Mà ở tử giới cái kia kinh khủng địa phương, Dương Diệp ở trong đó có thể nói coi như xếp số một. Một cái theo tử giới đi ra đệ nhất thiên tài. Đại thiên vũ trụ chút này nhiều thiên tài căn bản không pháp cùng với đánh đồng. Có thể cũng chỉ có cái loại này luân hồi người. Hoặc một ít đặc thù nhân tài có thể cùng Dương Diệp đối kháng. Mà trước mắt cái này vị Lam Bào thanh niên. Hiển nhiên không phải luân hồi người. Càng không phải là cái loại này đặc thù người. 10 chiêu đánh bại Dương Diệp. Ở Cổ Thương Viêm xem ra. Cái này chính là một chuyện cười. Ra tay đi. Cái này lúc. Lam Bào thanh niên đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Dứt lời. Tay hắn nhất vuốt. Một thanh kiếm ở trong tay hắn cao tốc xoay tròn. Giờ khắc này. Dương Diệp toàn bộ người khí thế trong nháy mắt thay đổi. Lúc này Dương Diệp. Tựa như một thanh kiếm sắc, muốn đâm phá thương khung. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào trắng lão giả khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Bên ngoài vội vã quay đầu nhìn về phía một bên Lam Bào thanh niên. Không thể khinh địch, thanh âm ác liệt chút. Lúc này, cái kia Lam Bào thanh niên thần sắc cũng ngưng trọng. Theo Dương Diệp kiếm trong tay tốc độ xoay tròn nhanh hơn. Lam Bào thanh niên lòng có chút luống cuống. Trực giác nói cho hắn, rất nguy hiểm, Dương Diệp cái này một kiếm phi thường vô cùng nguy hiểm. Không nên để cho hắn xúc thế. Ở nơi này lúc, Lam Bào thanh niên trong đầu vang lên áo bào trắng lão giả thanh âm. Lam Bào thanh niên do dự xuống, nhưng sau khẽ gật đầu. Sau một khắc, một thanh huyết sắc trường lưỡi hái xuất hiện ở trong tay hắn. Chuyển chớp mắt, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Một đạo tiêm máu hướng bắn mạnh tới. Xa chỗ, Dương Diệp sửng sốt. Không phải đã nói để cho ta ra tay trước sao? Người cái này người không giữ chữ tín a, cách trương.